Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, động phủ trước đó. Nhìn lấy Cổ Phong thân bên trên sơ nhập nguyên thần cảnh khí tức, Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính đều là cực kỳ mừng rỡ. Lúc đầu hai người còn tại lo lắng Cổ Phong không phải cái kia băng thành luân đối thủ, mà bây giờ, lại không còn có mảy may lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong là ở thần niệm đại viên mãn liền có thể đánh bại sơ nhập nguyên thần cảnh người. Bây giờ hắn đạt tới sơ nhập nguyên thần cảnh, đánh bại nguyên thần tiểu viên mãn, tất nhiên không nói chơi. Cổ Phong đi ra động phủ, hướng thẳng đến ngũ hoàn khu vực số 1 động phủ bay đi. Cái này băng thành luân chính là ngũ hoàn khu vực bên trong người mạnh nhất. Ở tại số 1 động phủ người, Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính đi theo Cổ Phong phi hành. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cướp người động phủ, đây quả thực quá thoải mái. Các ngươi nhìn đây không phải là Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính sao? Hai người này bốn phía vơ vét thần niệm cảnh võ giả tu hành tài nguyên. Nghe nói bị băng sư huynh giáo huấn một phen. Trước mặt bọn họ người kia là, tựa như là Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần đây là muốn cho thủ hạ báo thù đi. Người đoán sai. Nghe nói băng thành luân để Phong Lạc Trần tiến đến dập đầu nhận lầm. Lần này nhưng có trò hay nhìn. Đi, cùng đi xem nhìn. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, phần đông ngũ hoàn khu vực bên trong võ giả, nhao nhao bay ra, chừng hơn 200 người. Cùng một chỗ đi theo bay đi chuẩn bị xem náo nhiệt. Giờ phút này, số 1 trong động phủ, băng tiền bối. Cái kia Phong Lạc Trần thế nhưng là cái nhân vật hung ác. Vãn bối như thế có thể hay không cho băng tiền bối mang đến mầm tai và a? Đinh Hạ vừa gõ lấy người trước mắt chân. Một bên thấp giọng mở miệng. Hừ, cái kia Phong Lạc Trần tính là thứ gì? Làm tuổi chưa qua thi triển chút bất nhập lưu thủ đoạn. Khi dễ một chút cái kia không có linh trí linh khí chiến tướng thôi. Bản tôn nguyên thần tiểu viên mãn chiến lực. Ở nơi này ngũ hoàn khu vực bên trong, chưa từng có địch thủ. Hắn tại bản tôn trước mặt, chỉ là sâu kiến. Băng thành luân lại là không có chút nào để ý. Đinh Hạ cắn răng mở miệng. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Nếu không có tiền bối, vãn bối còn muốn bị nhận cái kia Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính hai cái cẩu tặc ức hiếp. Yên tâm, một hồi Phong Lạc Trần không đến dập đầu nhận lầm. Ta liền đánh bên trên hắn động phủ đi. Sau ngày hôm nay, cái kia Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính đều đưa là ngươi nô bộc. Nhớ kỹ, ngươi là có được ta băng tộc hoàng tộc huyết mạch ngươi. Những người này nhất định đều là ngươi hướng đi đỉnh phong bàn đạp. Băng thành luân bình thản mở miệng. Vãn bối sau này chỉ đi theo tiền bối bộ pháp. Đinh Hạ lập tức gật gật đầu. Lập tức lại nói, tiền bối. Người nói cái này Phong Lạc Trần có gan tới sao? Băng Thành Luân mỉm cười. Mới vừa muốn nói chuyện. Ngoài cửa lại là một thanh âm truyền đến. Băng Thành Luân. Ra gặp một lần. Nghe được thanh âm này. Đinh Hạ lúc này vẻ mặt tươi cười mở miệng. Tiền bối. Cái này Phong Lạc Trần quả nhiên đến. Ha ha. Trước cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Băng Thành Luân cười lạnh một câu. Lập tức với bên ngoài hô, Phong Lạc Trần, không phải ai đều có tư cách hướng bản tôn dập đầu nhận lầm. Người như có thể phá ra ta động phủ trận pháp, liền có tư cách tiến đến hướng bản tôn dập đầu nhận lầm. Tiền bối, người đây là, Đinh Hạ nghi hoặc, băng thành bạo cúc cười nói. Ta động phủ này đại trận, vì băng hỏa lưỡng nghi trận, không có nguyên thần tiểu viên mãn tu vi, căn bản là không có cách phá vỡ. Hắn cưỡng ép phá trận, tất nhiên bị thương nặng. Đợi hắn mặt mày xám xịt thời điểm, chúng ta lại đi ra. Sau này để hắn Phong Lạc Trần vĩnh viễn cũng vô pháp ngẩng đầu. Tiền bối cao kiến. Đinh Hạ nghe xong, trong lòng cũng là mừng thầm không thôi. Cũng tại lúc này, số 1 động phủ bên ngoài, Cổ Phong sắc mặt bình thản đứng ở chỗ này. Bên cạnh Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Chu vi xem hơn 200 người, giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Nguyên lai cái này Phong Lạc Trần là tới tạ tội. Nghĩ cũng phải như thế. Phong Lạc Trần tại sao có thể là Băng Thành Luân đối thủ? Hắn năm đó nếu là tự hỏi tại đệ ngũ hoàn khu vực bên trong thực lực tối cường, liền chọn số 1 động phủ, mà không phải số 7. Số 1 động phủ linh khí nồng nặc nhất, ai cũng biết. Bất quá bây giờ, cái này Băng Thành Luân giống như thành tâm để Phong Lạc Trần khó xử a. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, mọi người vây xem nhau nhau thấp giọng nghị luận mở miệng. Nghe Băng Thành Luân lời nói, Cổ Phong đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Bản thân có thể là quá khách khí một chút. Cũng tại lúc này, cái kia động phủ bên trong, Băng Thành Luân thanh âm lại là truyền ra. Nếu như thực sự không phá nổi cũng không quan hệ. Gọi ba tiếng băng ra ra. Bản tôn để lại ngươi tiến đến. Lần này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Cổ Phong sắc mặt như cũ không thay đổi chút nào. Cười nhạt ở giữa, nắm tay phải nâng lên. Tiếp theo, tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, một quyền này trực tiếp oanh ra. Tất cả mọi người ngốc trệ. Cái này Phong Lạc Trần là điên sao? Đây là băng hỏa lưỡng nghi đại trận A. Đây chính là địa giai trung phẩm trận pháp. Không có nguyên thần tiểu viên mãn thực lực. Quả nhiên là tuyệt đối không thể có thể phá ra. Cái này Phong Lạc Trần vậy mà vọng tưởng dùng vẻn vẹn nắm đấm, vẻn vẹn nhục thân lực lượng phá vỡ. Cũng tại lúc này, Cổ Phong quyền này hung hăng đánh vào đại trận bên trên. Bành, tại Cổ Phong quyền này đánh vào đại trận chi trong nháy mắt, đại trận kia bên trên vô biên hỏa diễm cùng vô biên hàn băng chính là điên cuồng xung kích ra. Cái này băng hỏa song trọng chi uy, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong oanh sát mà đến. Nhưng mà, theo Cổ Phong một quyền này chi uy bộc phát, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Oanh, tại Cổ Phong một quyền này phía dưới, ngọn lửa kia cùng tầng băng đúng là cực tốc sụp đổ ra. Toàn bộ đại trận, trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Tất cả mọi người ngốc trệ. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, chính là phá vỡ địa giai trung phẩm trận pháp, băng hỏa lưỡng nghi trận. Việc này thật sự quá mức kinh người. Đại trận phá vỡ, trước mắt là một mặt đại môn. Cái này một mặt đại môn bên trên, giờ phút này vô số vết rạn dày đặc. Cái kia động phủ bên trong, Băng Thành Luân nguyên bản còn tại nhàn nhã trở lấy nhìn Cổ Phong bộ dáng chật vật. Đột nhiên chính là nghe được một tiếng oanh minh. Cũng tại lúc này, bành, đại môn kia trong nháy mắt vỡ nát, đâm con mắt ánh nắng từ ngoại giới chiếu xạ mà vào. Tiếp theo, hắn chính là nghe được một đạo bình thản thanh âm. Trận đã phá, hiện tại, cút ra đây, ngang ngược, đây là loại gì ngang ngược? Cổ Phong đứng ở cửa, từ đầu đến cuối, khuôn mặt đều là cực kỳ bình thản. Phong Lạc Trần, người muốn chết, giờ phút này, một đạo quát lớn từ động phủ bên trong một đạo quát lớn truyền đến. Tiếp lấy một bóng người vọt thẳng ra, xông ra đồng thời. Một chuôi thiết kiếm màu đen, chính là hướng phía Cổ Phong ngực trực tiếp hung hăng đâm tới. Đâm ra trong nháy mắt, kiếm hoa lượn lờ, tại thiết kiếm màu đen bốn phía, hình thành kiếm khí màu đen gió lốc, địa giai võ kỹ trung phẩm, Hắc Tiền Phong chuyển kiếm. Ánh mắt mọi người biến hóa, đây chính là Băng Thành Luân tối cường võ kỹ. Hắn hôm nay cái này một đi lên chính là muốn liều mạng a. Cổ Phong gặp tình hình, sắc mặt không có biến hóa chút nào, lại đấm một quyền oanh ra. Đám người mắt trợn tròn, cái này thiết kiếm màu đen, có thể là một kiện địa giai hạ phẩm binh khí a. Cái này Phong Lạc Trần vậy mà dùng nhục quyền sống tiếp. Đây cũng quá khinh thường đi. Nhưng mà, tiếp theo, để cho người ta cơ hồ ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Bành bành bành. Theo Cổ Phong một quyền này đánh vào mũi kiếm kia mà bên trên. Cái kia thiết kiếm màu đen từ kiếm nhọn mà bắt đầu đúng là vỡ vụn thành từng mảnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.